chương chính hoang tưởng về người đa năng. Vẹn cả đôi đường, có thể nói đây là cái bẫy lớn nhất của phụ nữ, thường xuyên được đưa vào các bài diễn văn, tựa báo, nội dung bài báo. Bốn chữ nhỏ nhoi này tưởng chừng như là nguồn động lực, lại trở thành gánh nặng cho phụ nữ. Tôi chưa từng gặp được người nào, phụ nữ hay nam giới dám tuyên bố hùng hồn, có, tôi vẹn cả đôi đường. Cho dù chúng ta thành đạt đến mức nào và chúng ta cảm ơn đời về những gì mình có, thì cũng chẳng ai có được đôi đường. Mà chúng ta cũng không thể nào đạt được ước nguyện này. Bản thân khái niệm vẹn cả đôi đường cũng mâu thuẫn với định luật kinh tế và trực giác. Sharon Porcher, giáo sư kinh tế học Cornell, giải thích cách suy nghĩ lỗi thời về vẹn cả đôi đường không tính gì đến mối quan hệ kinh tế. Khái niệm đánh đổi, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự tối ưu hóa nguồn lực giới hạn trong cuộc sống, cố gắng tối đa hóa tính hữu dụng dựa trên các thước đo như nghề nghiệp, con cái, mối quan hệ, vân vân. Cố gắng phân chia thời gian sao cho hợp lý nhất, do thời gian là nguồn lực có bản chất hiếm hoi, không ai có thể vẹn cả đôi đường, và người nào dám hùng hồn tuyên bố chắc hẳn cũng chỉ là cao giọng rỗng tuếch. Vẹn cả đôi đường chắc hẳn chỉ là hoang tưởng, và cũng như nhiều hoang tưởng khác, nó cũng có ích trong vai trò một thông điệp cảnh báo. Hãy nhớ đến Icarus, người trở nên vĩ đại nhờ đôi cánh của mình. Cha ông đã cảnh báo không được bay quá gần mặt trời, nhưng Icarus đã phớt lờ. Ông cứ bay cao, cao mãi, khiến đôi cánh bị tan chảy và ông rơi xuống đất. Theo đuổi cả phát triển sự nghiệp và đời sống cá nhân là một mục tiêu cao cả và cũng có thể đạt được đến một mức độ nào đó thôi. Phụ nữ nên học theo Icarus để hướng đến mặt trời, nhưng cũng nên nhớ chúng ta có những giới hạn nhất định. Thay vì tự hỏi chúng ta có thể vẹn cả đôi đường được hay không, chúng ta hãy nên đặt những câu hỏi có tính thực tế hơn. Chúng ta có làm được cả đôi đường không? Và một lần nữa câu trả lời là không. Mỗi người trong chúng ta đều phải liên tục chọn lựa giữa công việc và gia đình, tập thể dục hay thư giãn, dành thời gian cho người khác hay cho bản thân. Làm phụ huynh là luôn phải điều chỉnh thỏa hiệp và hy sinh mỗi ngày. Đối với nhiều người, hy sinh và vất vả không phải là chọn lựa, mà là điều tất yếu. Khoảng 65% các gia đình, bao gồm cha mẹ và con cái tại Mỹ, có cả cha lẫn mẹ đều đi làm và phải lệ thuộc vào cả hai nguồn thu nhập thì mới đủ sống. Làm cha hay là mẹ đơn thân còn khó khăn hơn. Khoảng 30% gia đình có con tại Mỹ chỉ có cha hoặc mẹ, trong đó 83% là chỉ có một mình người mẹ. Tại đa số các nước trên thế giới, gia đình chỉ có cha hoặc mẹ thường gặp khó khăn kinh tế nhiều hơn, và đa số những hộ gia đình này chỉ có bà mẹ đơn thân. Người mẹ làm việc bên ngoài liên tục được nhắc nhở về những thách thức này. Khi Tina Fey nhận thấy, khi cô làm nhiệm vụ giới thiệu bộ phim Date Night với Steve Carell, người cha có hai con và cũng là ngôi sao có chương trình riêng, các phóng viên thường xoay Fey về sự cân bằng trong cuộc sống, nhưng không bao giờ hỏi Carell về đề tài này. Cô viết lại trong quyển sách Bossy Pants, câu hỏi nào là không nên hỏi phụ nữ. Cô bao nhiêu tuổi, cô cân nặng bao nhiêu? Khi hai chị em song sinh phải ngồi cùng phòng với Mr. Hefner, hai cô có phải giả bộ là người đồng tính? Không, câu hỏi tồi tệ nhất là làm sao cô thu xếp được mọi thứ. Người ta thường xuyên hỏi tôi, trong mắt họ có chút đổ tội. Đôi mắt họ như muốn nói cô đang làm rối tung mọi thứ lên phải không? Phi nói rất đúng, bậc làm cha làm mẹ khi đi làm đều phải vất vả với trách nhiệm từ mọi phía. Nhưng chỉ có người mẹ mới phải chịu đựng những câu hỏi sổ sàng và cái nhìn kết tội lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta rằng mình đang không làm tốt cả hai chuyện chuyên môn và chăm sóc con cái. Mà có ai cần được nhắc nhở đâu. Không chỉ bản thân tôi, rất nhiều phụ nữ tôi biết đều lo lắng họ không làm tốt công việc như kỳ vọng. Chúng ta so sánh nỗ lực của mình trong văn phòng với các đồng nghiệp, thường là nam giới, những người thường không có nhiều trách nhiệm trong nhà. Sau đó chúng ta so sánh mình với những bà mẹ dành trọn thời gian cho gia đình. Nhận xét của người ngoài là ta đang bơi và vật lộn, và thất bại chỉ là thêm phần trang trí đáng ghét trên một chiếc bánh đã mềm oặt mất hết hương vị. Cố gắng làm hết mọi thứ và kỳ vọng rằng sẽ làm được mọi thứ hoàn hảo là công thức gây ra thất vọng não nề. Hoàn hảo là kẻ thù, Gloria Steinem đã nói rất đúng. Bạn không thể làm hết mọi thứ, không ai có thể đảm nhiệm cùng lúc hai công việc toàn thời gian, nuôi dạy con hoàn hảo và nấu ăn ba bữa, và lúc nào cũng phải có cảm hứng. Siêu phụ nữ là kẻ thù của phong trào phụ nữ. Bác sĩ Loria Klimcher, trưởng khoa tại Đại học Y khoa Weill Cornell, cho biết chìa khóa giúp bà theo đuổi sự nghiệp trong khi vẫn nuôi dạy con là phải biết cách đặt trọng tâm cho các mối quan tâm. Tôi phải quyết định điều gì quan trọng, điều gì không, và tôi học được cách chỉ cố hoàn hảo trong những điều thực sự thiết yếu. Trong trường hợp của bà, dữ kiện khoa học phải hoàn hảo, nhưng đánh giá công việc, nghiệp vụ, nhiệm vụ, hành chính vẫn chỉ có thể đạt đến được 95% là tốt rồi. Bác sĩ Klimcher cũng nói thêm là bà đặt ưu tiên phải về nhà vào một giờ hợp lý, và khi về nhà, bà không muốn phải lo lắng về chuyện khăn trải giường được xếp như thế nào, lo lắng về chuyện tủ áo quần có ngăn nắp hay không. Bạn không thể nào bị làm ám ảnh bởi những thứ không quan trọng như thế. Một vài năm trước, khi tôi là mẹ, tôi có dịp cùng một nhóm phụ nữ nói chuyện với các doanh nhân tại Palo Alto. Một phụ nữ trong hội đồng chủ tọa là giám đốc điều hành có hai con, bị hỏi một câu. Không thể thiếu là làm thế nào cân bằng giữa công việc và con cái. Bà mở lời một cách rao đón. Đáng ra tôi không nên nói chuyện này một cách công khai, và sau đó thừa nhận và cho con mặc đồ đi học, đi ngủ để mỗi sáng tiết kiệm được 15 phút. Lúc đó tôi tự nghĩ, đúng, cô ấy không nên thừa nhận công khai chuyện này. Giờ đây tôi đã là mẹ, tôi nghĩ bà là một thiên tài. Chúng ta đã bị hạn chế về thời gian và tính kiên nhẫn. Nhưng tôi chưa từng cho con đi ngủ trong bộ đồ đi học. Vậy mà có những buổi sáng tôi cũng đã nghĩ rằng phải chi mà như vậy. Tôi cũng biết cho dù có lập kế hoạch thế nào thì cũng không thể chuẩn bị được hết những thử thách liên tục đến như một phụ huynh. Giờ nghĩ lại, tôi trân trọng sự thẳng thắn của người phụ nữ ngồi trong hội đồng chủ tọa, và trên tinh thần thẳng thắn đó, đáng lẽ tôi cũng không nên thừa nhận chuyện này một cách công khai. Năm ngoái, tôi phải dẫn con tham dự một cuộc hội thảo kinh doanh. Một số người khác tại thung lũng Silicon cũng tham dự, nên John Donahoe, CEO của eBay, đã rất tử tế mời chúng tôi cùng đi trên chiếc máy bay của eBay. Chuyến bay bị trễ vài giờ, và mối lo ngại lớn nhất của tôi là làm sao cho các con tôi không làm phiền những hành khách khác. Tôi quyết định cho phép chúng được thoải mái xem TV và ăn vặt. Rồi ngay khi chuyến bay vừa cất cánh, con gái tôi bắt đầu gãi đầu. Mẹ ơi, đầu con ngứa quá. Con bé nói rất to vì vẫn đang đeo tai nghe để xem TV. Tôi không chú ý lắm, đến khi con ngứa không thể chịu nổi và cô bé càng phàn nàn thêm, tôi xịt khẽ để con bé nó nhỏ hơn. Sau đó nhìn kỹ dao đầu và thấy những thứ trắng trắng nhỏ nhỏ. Tôi tin chắc mình đã chẩn đoán được bệnh. Tôi là người duy nhất dẫn con theo trên chiếc máy bay này và con tôi chắc chắn bị chí. Thời gian còn lại trên máy bay, tôi luôn trong tâm trạng hốt hoảng, cố gắng cách ly con bé. Bảo con bé nói nhỏ và đừng đưa tay gãi đầu, còn tôi thì lên mạng lục tìm mấy tấm hình con chí. Khi máy bay hạ cánh, mọi người nhanh chóng nhận xe thuê để chuyển đến khách sạn nơi tổ chức hội thảo. Nhưng tôi bảo mọi người cứ đi trước, vì tôi có việc phải lo. Tôi biến giờ tìm thuốc gần nhất và họ cũng đồng ý với chẩn đoán của tôi. May mắn là chúng tôi đã tránh tiếp xúc với mọi người trên máy bay, nên cũng tránh được truyền chí sang người khác. Nên ít nhất là tôi cũng không phải xấu hổ thông báo với mọi người về xem lại đầu của mình. Chúng tôi mua dầu gội trị chí cho con bé và cả cậu em nữa, và dành cả buổi tối làm theo hướng dẫn. Tôi không thể tham dự buổi tối chào đón, và khi người ta hỏi lý do, tôi nói rằng do con tôi bị mệt. Thật lòng mà nói, tôi cũng mệt, và mặc dù tôi may mắn không bị lây chí, tôi cũng phải gãi đầu mất mấy ngày. Không thể nào kiểm soát được hết những biến số trong việc làm cha mẹ. Đối với những phụ nữ thành công, nhờ biết lập kế hoạch và cố gắng tối đa, sự hỗn loạn này thật khó chấp nhận. Nhà tâm lý học Jennifer Stewart nghiên cứu trên một nhóm người đã tốt nghiệp đại học Yale và kết luận rằng với những phụ nữ này, nỗ lực kết hợp công việc và gia đình có thể rất lớn. Họ đặt cược lớn và họ kỳ vọng phải luôn đạt hoàn hảo, cả ở nhà lẫn ở trong văn phòng. Khi họ không đạt được như lý tưởng, họ sẽ rút lui hoàn toàn, từ bỏ công việc để ở nhà hay ngược lại. Một khẩu hiệu khác tại Facebook mà tôi rất thích được viết bằng chữ đỏ rất lớn: làm được còn hơn chờ làm hoàn hảo. Tôi vẫn có gắng làm theo phương châm này và bỏ qua những tiêu chuẩn mà tôi biết là không bao giờ đạt được. Nhắm đến hoàn hảo chỉ tạo thêm sự bực bội hay thậm chí là làm tê liệt bạn. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời khuyên của Nora Ephron trong bài diễn văn chào đón tốt nghiệp Wellesley năm 1996, khi bà đề cập đến vấn đề phụ nữ vừa có công việc vừa có gia đình. Ephron đề nghị mọi thứ sẽ có chút lộn xộn, nhưng hãy chấp nhận sự lộn xộn. Nó sẽ phức tạp, nhưng hãy vui trong sự phức tạp. Nó sẽ không giống như bất cứ một thứ gì bạn nghĩ, nhưng bất ngờ là điều tốt. Và đừng sợ hãi, bạn luôn có quyền thay đổi ý kiến. Tôi biết rõ chứ, vì tôi đã có 4 công việc và 3 ông chồng. Tôi rất may mắn. Ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp, tôi đã được cảnh báo về mối nguy hiểm nếu cố gắng toàn vẹn cả mọi đường từ một người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Larry Kanarek, quản lý văn phòng của McKinsey & Company tại Washington, D.C., nơi tôi thực tập năm 1994. Một ngày, Larry tổ chức một buổi nói chuyện với tất cả mọi người. Ông nói rằng từ khi ông điều hành văn phòng, nhiều nhân viên tìm đến ông khi họ muốn nghỉ việc. Theo thời gian, ông nhận thấy người ta nghỉ việc chỉ vì một lý do duy nhất: họ đã quá mệt mỏi, không muốn làm việc ngày đêm và đi công tác liên tục. Larry nói rằng ông rất thấu hiểu những than phiền này, nhưng một điều ông không thể hiểu nổi là tất cả những người muốn nghỉ việc, tất cả mọi người đều còn ngày phép chưa sử dụng. Cho đến ngày họ xin nghỉ, họ cố làm mọi thứ mà McKinsey đòi hỏi, để rồi quyết định là họ không thể chịu nổi. Larry đề nghị chúng tôi phải biết kiểm soát sự nghiệp của mình. Ông nói McKinsey sẽ không bao giờ ngừng đòi hỏi này nọ từ nhân viên, do đó chúng ta phải là người quyết định mình sẵn sàng làm những gì. Nói không là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cần phải quyết định mình muốn làm việc bao nhiêu giờ một ngày và đi công tác bao nhiêu ngày một tuần. Nếu sau này công việc không suôn sẻ, chúng ta cũng biết rằng mình đã cố gắng hết sức trong khả năng. Mặc dù đi ngược với trực giác, nhưng thành công lâu dài trong công việc chính là nhờ chúng ta đang cố gắng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu đặt ra. Cách tốt nhất để dành chỗ cho cả cuộc đời và sự nghiệp là phải biết chọn lựa phù hợp, đặt ra giới hạn và tuân thủ chúng. Trong 4 năm đầu tiên làm việc tại Google, ngày nào tôi cũng ở văn phòng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là ít nhất. Tôi điều hành nhóm vận hành toàn cầu và nghĩ rằng mình cần phải nắm vững mọi chi tiết. Không ai bắt tôi làm theo lịch này. Đúng theo phong cách tại thung lũng Silicon, Google không phải loại công ty đặt ra giờ làm việc cho mọi người. Tuy nhiên, văn hóa công ty thời đó khuyến khích làm việc không ngừng nghỉ. Khi con trai tôi ra đời, tôi muốn nhận 3 tháng nghỉ hồ sản mà Google dành cho tôi, nhưng tôi cũng lo lắng mình sẽ mất việc khi quay lại. Những sự kiện diễn ra trước khi tôi sinh con không làm tôi an lòng. Google đang phát triển rất nhanh và thường xuyên tái cấu trúc. Nhóm của tôi và nhóm lớn nhất trong công ty và các đồng nghiệp thường đưa ra nhiều đề xuất. Tái cấu trúc có nghĩa là họ sẽ được làm nhiều hơn, còn tôi thì làm ít đi. Trong những tháng tôi chuẩn bị nghỉ, nhiều đồng nghiệp toàn nam giới tăng cường nỗ lực tình nguyện giúp một tay trong khi không có tôi. Vài người còn đề cập với sếp rằng tôi có khả năng sẽ không quay lại, do đó cần phải san sẻ trách nhiệm của tôi ngay lập tức. Tôi cố gắng nghe theo lời khuyên của Larry Canaret và đưa ra giới hạn của riêng mình. Tôi quyết định sẽ tập trung hoàn toàn cho vai trò mới là làm mẹ. Tôi rất quyết tâm dứt bỏ. Tôi thậm chí còn thông báo công khai quyết định này, một tiểu tiết giúp giữ được quyết tâm nhờ gia tăng trách nhiệm. Tôi tuyên bố sẽ nghỉ hẳn 3 tháng. Không ai tin tôi, một nhóm đồng nghiệp còn đặt cược tôi sẽ không email được bao lâu sau khi sinh con, trong đó không ai đặt cược cho chọn lựa hơn 1 tuần. Đáng lẽ tôi phải giận họ, nhưng thực tế họ hiểu rõ tôi hơn tôi hiểu bản thân mình. Tôi bắt đầu email từ trong phòng bệnh, ngay sau khi mà tôi sinh xong. Trong 3 tháng tiếp theo, tôi chẳng rút lui được mấy, tôi phải liên tục kiểm tra email. Tôi tổ chức họp ngay trong phòng khách, trong lúc tôi phải cho con bú, và chắc cũng làm nhiều người hoảng hồn. Tôi cố gắng sắp xếp các cuộc họp lúc con trai tôi đang ngủ, nhưng em bé nào có nghe theo lịch của ai bao giờ. Tôi vào văn phòng tham gia những cuộc họp quan trọng, tôi mang theo cả em bé. Và mặc dù tôi cũng có những giây phút đáng yêu với con trai, giờ đây nhìn lại giai đoạn nghỉ hồi sản này là thời gian không mấy vui vẻ. Lần đầu làm mẹ đã rất mệt, và khi con trai tôi đi ngủ, tôi lại phải làm việc thay vì phải nghỉ ngơi. Và điều tồi tệ hơn nữa là tôi biết ai cũng biết tôi không thể giữ được cam kết ban đầu của mình. Tôi đã tự làm cho bản thân mình thất vọng. 3 tháng sau, thời gian nghỉ hồi sản mà không nghỉ của tôi cũng kết thúc. Tôi quay lại với công việc mình yêu thích, nhưng khi lái xe ra khỏi nhà để đến văn phòng một cách chính thức, lần đầu tiên sau khi sinh con, tôi cảm thấy nghẹn ngào và nước mắt chảy xuống đôi gò má. Mặc dù tôi vẫn làm việc trong suốt thời gian nghỉ hồi sản, tôi chủ yếu làm tại nhà, bên cạnh con trai. Quay lại văn phòng làm giảm đáng kể thời gian tôi được gặp con. Nếu tôi quay lại công việc 12 giờ mỗi ngày như trước kia, tôi sẽ rời nhà khi cậu bé còn chưa thức và quay về sau khi con đã ngủ say. Để tìm ra được thời gian với con, tôi sẽ phải đặt ra nhiều thay đổi và phải thực hiện chúng. Tôi bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng và ra về lúc 5 giờ 30 chiều. Lịch làm việc này cho phép tôi cho con bú trước khi rời khỏi nhà và về nhà kịp lúc cho con bú trước khi con đi ngủ. Tôi rất sợ mình sẽ đánh mất uy tín, thậm chí mất việc nếu có ai đó biết được rằng tôi đang áp dụng lịch làm việc này. Để bù lại, tôi bắt đầu kiểm tra email từ lúc 5 giờ sáng. Đúng, tôi thức dậy trước khi con tôi thức. Và khi cậu con trai đi ngủ về buổi tối, tôi nhảy ngay vào máy tính và tiếp tục làm việc. Tôi làm mọi cách để không ai biết lịch làm việc mới này. Camille, cô trợ lý tuyệt vời của tôi, đưa ra đề xuất tổ chức cuộc họp đầu tiên và cuối cùng trong ngày ở những tòa nhà khác biệt để việc tôi đi trễ về sớm không quá lộ liễu. Khi tôi phải ra về từ văn phòng, tôi không thường dừng lại trong hành lang, quan sát bãi đậu xe để chắc chắn không có đồng nghiệp nào nhìn thấy trước khi chạy bổ ra xe. Với cái dáng điệu kỳ quặc của tôi, hẳn ai cũng mừng vì tôi từng làm cho Bộ Tài chính, chứ không phải làm cho CIA. Nghĩ lại, tôi nhận thấy sự lo lắng của tôi về giờ làm việc xuất phát từ việc tôi không tự tin. Google tràn ngập năng lượng và siêu cạnh tranh, nhưng nó cũng ủng hộ việc kết hợp công việc với làm mẹ. Thái độ này thể hiện rõ ràng từ trên xuống. Larry và Seki đến dự buổi tiệc chuẩn bị đón em bé và trao cho tôi 2 phiếu xác nhận được 1 giờ giữ trẻ miễn phí. Tôi chưa hề dùng đến. Nếu tôi mà tìm ra chúng, tôi nghĩ mình có thể đem đấu giá làm từ thiện, kiểu như ăn trưa với Warren Buffett. Susan Wojcicki đã tạo nên một cơn sốc với 4 đứa con, trong khi vẫn là một trong những nhân viên đầu tiên và quý báu nhất của Google. Mang con đến văn phòng khi người giữ trẻ bị ốm, sếp tôi Omid Javid Fisher, trưởng nhóm kỳ cựu nhất trong nhóm của tôi, đều là những người ủng hộ tôi hết mình và không cho phép người khác giành mất phần việc của tôi. Dần dần tôi phát hiện rằng công việc không đòi hỏi tôi dành trọn 12 giờ trong văn phòng. Tôi làm việc hiệu quả hơn, kiên quyết hơn trong việc tham dự hay tổ chức các cuộc họp cần thiết quyết tâm tối đa hóa từng giây từng phút tôi phải rời nhà đi làm. Tôi cũng bắt đầu chú ý đến giờ làm việc của những người xung quanh, giảm những cuộc họp không cần thiết, cũng tiết kiệm thời gian cho họ. Tôi cố gắng chỉ tập trung vào những việc quan trọng. Thậm chí trước khi có khẩu hiệu, tôi cũng đã làm theo tinh thần, làm được còn hơn chờ làm hoàn hảo. Làm được mặc dù vẫn là thách thức hóa ra dễ đạt hơn và tạo sự thoải mái hơn. Khi tôi nghỉ hội sản lần thứ hai, tôi không chỉ gần như dứt bỏ mà còn tận hưởng thời gian với hai con. Amy, cô em dâu của tôi là một bác sĩ, cũng trải qua quá trình thay đổi tương tự. Khi tôi có đứa con đầu, tôi làm việc mỗi ngày 12 giờ, hút sữa trong giờ làm việc. Cô kể với tôi muốn cảm thấy gắn bó với em bé trong phần thời gian hạn hẹp tôi được ở nhà. Vì thế tôi dành làm người duy nhất chăm nuôi cho bé trong nhiều đêm. Tôi cho rằng người ta đòi hỏi tôi phải làm như vậy. Sếp trong công việc và con gái ở nhà, nhưng thực tế là tôi đang tự hành xác mình. Khi sinh đứa con thứ hai, Amy thay đổi quan điểm. Tôi nghỉ hồi sản 3 tháng và thu xếp qua lại công việc theo cách của tôi, theo điều kiện của tôi, và khác với những gì tôi lo ngại, danh tiếng hay năng suất của tôi không mảy may sút giảm. Tôi rất hiểu nỗi sợ bị người ta đánh giá là đang đặt gia đình lên trên sự nghiệp. Các bà mẹ không muốn bị đánh giá là không dốc hết sức cho công việc như nam giới hay các phụ nữ khác đã không có trách nhiệm gia đình. Chúng ta làm nhiều hơn để bù đắp, ngay cả những nơi cho phép làm ít thời gian hay thời gian linh hoạt, người ta vẫn sợ nếu làm ít giờ hơn thì sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng. Và đây không chỉ là vấn đề về cảm nhận, nhân viên chọn tận dụng chính sách giờ giấc linh hoạt thường bị trừng phạt và bị đánh giá là không tận tâm như đồng nghiệp. Sự trừng phạt này càng lớn đối với các bà mẹ trong ngành đòi hỏi chuyên môn. Tất cả những chuyện này phải thay đổi, đặc biệt là khi các dẫn chứng mới cho thấy làm việc tại nhà có thể còn hiệu quả cao hơn trong một số trường hợp. Thật khó để phân biệt các khía cạnh nào là cần thiết trong công việc. Đôi khi tình hình không rõ ràng và lằn ranh cũng không dễ xác lập. Amy kể tôi về một bữa ăn tối trong một hội thảo với các đồng nghiệp là bác sĩ, trong đó có một người vừa mới sinh con đầu lòng trước đó vài tuần. Khi bữa ăn được bắt đầu được chừng 2 giờ, bà mẹ này tỏ ra rất không thoải mái, liên tục nhìn vào điện thoại. Amy cũng là mẹ, nên cô hiểu được tình hình. Cô có cần rút lui để hút sữa không? Cô thì thầm với đồng nghiệp. Bà mẹ này mới e thẹn, thừa nhận cô có giận thêm em bé và mẹ của mình. Cô liên tục nhìn vào điện thoại vì mẹ cô mới nhắn tin rằng em bé đòi bú. Amy khuyến khích bà mẹ này rời khỏi buổi tiệc ngay lập tức. Sau khi cô này rời bàn, người cố vấn cho cô, một bác sĩ nam đã già, thừa nhận ông không hề biết cô có mang theo em bé. Nếu biết, ông đã khuyến khích cô ra về sớm hơn. Cô ấy đang tự hành hạ mình một cách không cần thiết. Đây là trường hợp mà tôi đề nghị không nên ngồi vào bàn. Công nghệ cũng làm giảm tầm quan trọng của thời gian trong văn phòng, vì công việc có thể được thực thi qua mạng. Mặc dù vẫn còn ít công ty có sự linh hoạt như Google hay Facebook, các ngành công nghiệp khác đang bắt đầu chuyển theo hướng này. Tuy nhiên, thói quen đánh giá nhân viên theo thời gian có mặt thay vì kết quả vẫn còn phổ biến. Do đó, nhiều nhân viên chỉ tập trung bấm giờ trong văn phòng thay vì đạt hiệu quả cao nhất. Chuyển đổi sang tập trung vào kết quả sẽ mang lại cho cá nhân và giúp công ty hoạt động hiệu quả và cạnh tranh hơn. Trong quyển sách mới đây, tướng Colin Powell giải thích tầm nhìn của ông về lãnh đạo không chấp nhận những gã bận rộn cả ngày ngồi trong văn phòng mà không nhận ra tác động của họ đối với nhân viên. Ông giải thích rằng, trong mọi công tác cấp cao mà tôi từng đảm nhiệm, tôi đều cố gắng tạo ra một môi trường chuyên nghiệp với tiêu chuẩn cao nhất. Khi cần hoàn thành công việc, tôi muốn nhân viên của mình làm việc bất kể thời gian. Khi không cần thiết, tôi muốn họ đi làm theo giờ hành chính, đi làm về sớm, chơi với con, vui chơi với gia đình, bạn bè, đọc sách thư giãn, mơ mộng và làm mới bản thân. Tôi muốn họ có cuộc sống bên ngoài văn phòng. Tôi trả tiền cho chất lượng công việc, không phải cho thời gian trong văn phòng. Môi trường làm việc này đã mang lại kết quả tốt nhất cho tôi. Cơ hội làm việc với một nhà thông thái như tướng Powell vẫn còn rất hiếm. Một vấn đề liên quan cũng ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ là kéo dài thời gian làm việc. Năm 2009, các bậc phụ huynh trung lưu đã có gia đình mỗi tuần phải làm việc nhiều hơn 8,5 giờ so với năm 1979. Xu hướng này lại càng rõ rệt với những người làm nghề chuyên môn và cấp quản lý, đặc biệt là nam giới. Một khảo sát các nhà chuyên môn có thu nhập cao trong thế giới kinh doanh nhận thấy 62% làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần và 10% làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần. Nhiều nước ở châu Âu lại không theo xu hướng này, nhờ các chính sách của chính phủ hạn chế thời gian làm việc ở trong tuần. Công nghệ mặc dù giải phóng chúng ta khỏi văn phòng hiện hữu lại có tác dụng kéo dài ngày làm việc. Một khảo sát năm 2012 trong số những người đi làm cho thấy 80% trả lời là vẫn tiếp tục làm việc sau khi rời khỏi văn phòng, 38% kiểm tra email trong lúc ăn tối và 69% không thể đi ngủ mà chưa kiểm tra hộp thư đến. Mẹ tôi tin rằng thế hệ tôi đang phải chịu đựng rất nhiều do thời gian làm việc không có điểm dừng. Trong tuổi thơ của bà và của tôi, công việc chính thức nghĩa là 40 giờ mỗi tuần, thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bà cứ lặp đi lặp lại với tôi, áp lực quá nhiều lên con và các bạn đồng trang lứa, không thể nào sống cuộc đời bình thường. Nhưng đây chính là bình thường với nhiều người trong chúng ta. Cái bình thường mới này có nghĩa là một ngày không bao giờ đủ giờ. Suốt nhiều năm tôi cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cắt giảm giờ ngủ, một biện pháp phổ biến nhưng phản tác dụng. Tôi nhận ra sai lầm này một phần nhờ quan sát các con và thấy một đứa trẻ vui vẻ có thể đổ nước mắt ngay nếu như nó thiếu ngủ. Hóa ra người lớn cũng không khác gì, chỉ ngủ 4 đến 5 giờ mỗi đêm gây tê liệt tinh thần, tương đương với mức độ cồn trên mức an toàn cho phép để lái xe. Thiếu ngủ làm cho người ta bồn chồn, bực bội và rối loạn. Cứ thử hỏi Jay. Nếu có thể quay lại và thay đổi chỉ một thứ trong cuộc sống những năm còn trẻ, tôi sẽ buộc bản thân phải ngủ nhiều hơn. Không chỉ bậc phụ huynh đi làm muốn kéo dài thêm ngày làm việc, những người có con đều phải làm quá sức. Khi tôi còn theo học trường kinh doanh, tôi gia nhập hội đồng chủ trì phụ nữ ngành tư vấn với 3 diễn giả khác. 2 phụ nữ đã lập gia đình có con và 1 phụ nữ độc thân chưa có con. Sau khi 2 phụ nữ có gia đình trình bày cách cân bằng cuộc sống, người phụ nữ độc thân lên tiếng rằng cô đã quá mệt mỏi khi người ta không chú ý đến cuộc đời của cô. Cô cảm thấy đồng nghiệp luôn phải vội vã đi về với gia đình, bỏ lại cô phải dọn dẹp hiện trường. Cô lập luận các đồng nghiệp phải hiểu rằng tôi cũng cần đi tiệc tùng buổi tối, và đó là một lý do hoàn toàn chính đáng so với trận bóng đá của bọn trẻ. Vì tiệc tùng là cách duy nhất để tôi gặp gỡ mọi người và tìm cơ hội lập gia đình để một ngày nào đó tôi cũng có cơ hội tham dự một trận bóng đá. Tôi thường kể lại câu chuyện này để các nhân viên còn độc thân hiểu rằng họ cũng có quyền tận hưởng cuộc sống. Mối quan ngại của tôi về việc kết hợp sự nghiệp và gia đình lại xuất hiện một lần nữa khi tôi cân nhắc rời Google sang Facebook. Tôi đã làm việc tại Google được 6 năm rưỡi và đã bố trí được lãnh đạo giỏi cho các nhóm làm việc dưới quyền. Lúc đó Google có hơn 20.000 nhân viên và quy trình làm việc đã thông suốt và tôi có thể về nhà ăn tối với gia đình hầu như mỗi ngày. Facebook ngược lại có 550 nhân viên và gần như là một công ty mới thành lập. Họp lúc nửa đêm và làm việc thâu đêm là một phần trong văn hóa công ty. Tôi lo ngại công việc mới sẽ làm đảo lộn tính cân bằng mà tôi đã rất vất vả xây dựng nên. Cũng may, Jay đang làm giám đốc tư vấn khởi nghiệp tại một công ty đầu tư mạo hiểm, vì thế anh hoàn toàn có thể kiểm soát lịch làm việc của mình. Anh trấn an tôi rằng anh sẽ làm việc ở nhà nhiều hơn để đỡ đần tôi trong gia đình. 6 tháng đầu tiên tại Facebook của tôi cực kỳ vất vả. Tôi biết đáng lẽ tôi phải nói đầy thử thách, nhưng cực kỳ vất vả thì miêu tả đúng hơn. Rất nhiều công ty làm theo Mark và làm việc theo giờ cú đêm của mấy anh chàng kỹ sư. Tôi xếp lịch họp với một người lúc 9 giờ sáng và họ không đến, vì họ nghĩ là 9 giờ tối. Tôi phải có mặt lúc mọi người có mặt, và tôi lo ngại nếu như tôi ra về quá sớm, thì tôi sẽ nổi bật như một bà già đáng ghét. Tôi không thể ăn tối với các con. Jay bảo tôi rằng anh ấy ở nhà và bọn trẻ vẫn ổn, nhưng tôi thì không ổn tí nào. Tôi nghĩ lại về bài diễn văn của Larry Kanarek lúc còn ở McKinsey, và nhận thấy nếu tôi không kiểm soát tình hình, tôi không thể nào duy trì được công việc mới. Tôi sẽ bực mình vì không được gặp gia đình và sẽ có những rủi ro nghỉ việc mà vẫn chưa dùng hết ngày phép. Tôi bắt đầu tự buộc mình phải rời văn phòng lúc 5 giờ 30. Mọi bộ cơ cạnh tranh cơ hạng A trong tôi đều lên tiếng buộc tôi ở lại thêm giờ. Nhưng trừ khi có cuộc họp quan trọng, tôi sẽ bước chân ra khỏi cửa đúng giờ. Và khi đã làm được một lần, tôi biết mình làm được lần nữa. Tôi không dám tuyên bố, cũng như không bao giờ tuyên bố rằng tôi làm việc 40 giờ mỗi tuần. Facebook lúc nào cũng hiện diện trên thế giới 24/7 và đa phần tôi cũng thế. Cái thời tôi nghĩ mình có thể rút lui vào cuối tuần hay đi nghỉ phép đã qua lâu rồi. Và không như công việc tại Google, chủ yếu tôi chỉ làm việc tại California. Vai trò tại Facebook đòi hỏi tôi phải di chuyển rất nhiều. Do đó tôi lại càng kiên quyết rời văn phòng để về ăn tối với các con khi tôi không phải đi công tác. Tôi vẫn còn vật vã đánh đổi giữa công việc và gia đình mỗi ngày. Phụ nữ nào cũng thế và tôi biết tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Tôi có trong tay nguồn lực tuyệt vời. Người chồng thực sự là người bạn đời, đủ khả năng để thuê người giỏi giúp tôi trong văn phòng và cả ở nhà và có quyền kiểm soát lịch làm việc. Tôi cũng có một cô em gái tuyệt vời, sống gần bên và sẵn sàng trông nom hai cháu, nhiều khi không cần báo trước. Cô ấy là một bác sĩ khoa nhi, nên các con tôi không chỉ được chăm sóc trong vòng tay yêu thương mà còn được bàn tay bác sĩ chăm sóc. Không phải ai cũng sống gần gia đình, kể cả về khoảng cách địa lý lẫn hỗ trợ tinh thần. Cũng may, bạn bè cũng có thể giúp trong những vấn đề này. Nếu trong văn phòng có một chuẩn mực bình thường mới thì ở nhà cũng có một chuẩn mực bình thường mới. Thời gian làm việc đã được kỳ vọng tăng lên đáng kể. Thời gian chăm sóc cho con cái cũng được kỳ vọng tăng lên đối với các bà mẹ. Năm 1975, Các bà mẹ ở nhà dành khoảng 10 giờ một tuần để chăm nuôi chủ yếu, được định nghĩa là chăm nuôi thường nhật và các hoạt động góp phần phát triển cho trẻ như đọc sách hay chơi với con. Các bà mẹ phải đi làm bên ngoài trong năm 1975, dành khoảng 6 giờ cho các hoạt động này. Ngày nay, các bà mẹ ở nhà dành khoảng 17 giờ mỗi tuần để chăm nuôi con, trong khi các bà mẹ đi làm bên ngoài dành khoảng 11 giờ. Như vậy có nghĩa là các bà mẹ đi làm dành thời gian chăm sóc tương đương với phụ nữ không đi làm vào năm 1975. Tôi vẫn còn nhớ tuổi thơ của mình, mẹ tôi luôn có mặt nhưng hiếm khi can thiệp hay chỉ đạo các hoạt động của tôi. Chị em tôi không có những buổi chơi chung có kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi đạp xe lên quanh trong khu phố mà không có người lớn giám sát. Cha mẹ chúng tôi thỉnh thoảng có kiểm tra bài tập, nhưng hiếm khi ngồi xem chúng tôi làm bài. Ngày nay, một bà mẹ tốt lúc nào cũng phải có mặt và dành toàn bộ tâm sức thỏa mãn nhu cầu của các con. Các nhà xã hội học gọi hiện tượng này là mẹ cường độ cao, và về mặt văn hóa nó nâng cao tầm quan trọng của bà mẹ, dành thời gian thật nhiều cho con cái. Bị đánh giá trên những tiêu chuẩn mất thời gian này cũng có nghĩa là các bà mẹ đi làm bên ngoài cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm, mặc dù thời gian dành cho con cái cũng không kém so với thế hệ bà và mẹ của họ. Khi tôi đưa con đến trường và chứng kiến nhiều bà mẹ ở lại để làm tình nguyện viên, tôi lo lắng con tôi sẽ không được như con của họ vì tôi không dành hết thời gian cho con. Tôi phải lệ thuộc vào dữ liệu và nghiên cứu khoa học để giúp mình. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy áp lực từ xã hội buộc phụ nữ phải ở nhà và làm mọi thứ tốt nhất cho con là hoàn toàn dựa vào cảm tính, chứ không có dẫn chứng. Năm 1991, mạng lưới nghiên cứu chăm nuôi trẻ em dưới sự đỡ đầu của Viện Quốc gia Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người khởi xướng một nghiên cứu đầy tham vọng và chi tiết nhất từ trước đến nay về mối quan hệ giữa chăm nuôi trẻ và sự phát triển của trẻ, đặc biệt là hiệu quả của việc chăm sóc hoàn toàn do người mẹ và chăm nuôi bằng người ngoài. Mạng lưới nghiên cứu có hơn 30 chuyên gia về sự phát triển của trẻ em từ các trường đại học hàng đầu ở trên khắp cả nước đã dành 18 tháng để thiết kế cuộc nghiên cứu. Họ theo dõi hơn 1.000 trẻ em trong thời gian 15 năm, liên tục đánh giá kỹ năng nhận thức, năng lực ngôn ngữ và hành vi xã hội. Hàng chục bài báo đã đăng kết quả họ ghi nhận. Năm 2006, các nhà nghiên cứu công bố một bản tóm tắt kết quả, trong đó kết luận rằng trẻ em được chăm nuôi hoàn toàn bởi người mẹ không có sự phát triển khác biệt so với trẻ được chăm nuôi bởi người ngoài. Họ không ghi nhận được khác biệt nào về kỹ năng nhận thức, năng lực ngôn ngữ, giao tiếp xã hội, khả năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ hay sự gắn kết giữa mẹ và con. Các yếu tố hành vi của các bậc phụ huynh, ví dụ như là người cha quan tâm và vui vẻ, người mẹ chọn cách nuôi dạy tự nhận thức ở trẻ, và bậc phụ huynh gắn bó với nhau trong hôn nhân có tác động đến sự phát triển của trẻ nhiều gấp 2 đến 3 lần so với các hình thức chăm nuôi. Một kết quả cần được đọc thật chậm hay đọc đi đọc lại, chăm sóc hoàn toàn từ người mẹ không có mối liên hệ tốt hay xấu đối với tương lai của trẻ. Do đó không có lý do gì người mẹ phải cảm thấy mình đang làm tổn hại con khi quyết định đi làm. Trẻ em tất nhiên cần có sự quan tâm, chăm sóc, thời gian từ cha mẹ. Nhưng cha mẹ đi làm bên ngoài vẫn có thể mang đến cho con cái một tuổi thơ đầy thương yêu và an tâm. Một số dữ liệu còn cho thấy cả cha mẹ đều đi làm bên ngoài có thể là yếu tố lợi thế cho sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trẻ em gái. Mặc dù tôi nhận thức và hiểu rằng sự nghiệp của tôi không làm tổn hại đến các con, vẫn có những lúc tôi cảm thấy rất bất an về sự chọn lựa của mình. Một người bạn của tôi cũng cảm thấy tương tự, vì thế cô ấy trao đổi với nhà trị liệu và sau đó chia sẻ suy nghĩ sau. Nhà trị liệu nói với tôi rằng khi tôi quá lo lắng về việc xa rời các con, sự lo lắng do chia cách này thật ra là vì người mẹ nhiều hơn là vì con. Chúng ta nhắc đến nó như là một vấn đề của trẻ, nhưng thực tế nó chính là vấn đề của người mẹ. Tôi vẫn muốn làm được nhiều hơn cho các con. Do trách nhiệm công việc, tôi đã từng trễ hẹn với bác sĩ, không thể tham gia các cuộc họp phụ huynh và vẫn phải đi công tác khi con bị bệnh. Tôi chưa bỏ lỡ buổi tập múa nào, nhưng một lúc nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Tôi cũng bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trong cuộc đời của chúng. Có lần tôi hỏi một bà mẹ trong trường xem bà có biết những đứa bé khác trong lớp 1, hy vọng cô nhắc đến một hay hai cái tên nghe quen quen. Cô ấy dành 20 phút để nhắc đến tất cả mọi trẻ, cộng thêm thông tin về cha mẹ, anh chị em, lớp học trước đây của em và mối quan tâm của em. Làm sao cô ấy cái gì cũng biết? Tôi có phải là một bà mẹ tồi tệ nếu tôi không biết những thứ này? Tại sao tôi phải quan tâm chuyện này? Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Nó làm tôi phải quan tâm, vì cũng như hầu hết mọi người, tôi có lựa chọn. Chỉ là tôi không biết mình có hài lòng với chọn lựa của mình không. Vào khoảng cuối năm đó, tôi đưa con đến trường vào ngày Thánh Patrick, khi cậu bé chui ra khỏi xe, mặc chiếc áo thun yêu thích, và cũng bà mẹ trên lên tiếng nhắc nhở, cậu bé đáng lẽ phải mặc áo màu xanh hôm nay. Tôi nghĩ ngay, trời, sao tôi không nhớ ngày Thánh Patrick gì hết, tôi thật là tệ. Kiểm soát cảm giác tội lỗi cũng quan trọng không kém việc kiểm soát thời gian đối với các bà mẹ. Khi tôi quay lại công việc sau thời gian nghỉ hồ sẵn, các bà mẹ đi làm khác cảnh báo tôi chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó con trai tôi sẽ khóc đòi người giữ trẻ. Và đúng thế, khi con tôi được khoảng 11 tháng, cậu bé bò trên sàn nhà và đầu gối bị trúng vào món đồ chơi. Cậu bé ngước lên tìm cách giúp đỡ, khóc to và tìm đến cô giữ trẻ thay vì tìm sang tôi. Tôi rất đau lòng, nhưng Dave nghĩ đây là một dấu hiệu tốt. Anh lập luận rằng chúng tôi là những người trung tâm trong cuộc đời cậu bé, nhưng mối quan hệ gắn kết với người giữ trẻ cũng giúp cho cậu phát triển. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, đặc biệt là khi nhìn lại, những lúc đó tôi vô cùng đau đớn. Đến bây giờ, tôi vẫn còn đếm những giờ tôi phải sống xa con và cảm thấy buồn khi tôi không thể cùng ăn tối hay chơi đùa buổi tối với các con. Tôi có phải đi công tác chiến này không? Bài diễn văn này có thực sự thiết yếu cho Facebook không? Cuộc họp này có thực sự là cần thiết không? Thay vì lo buồn về những buổi tối không về với con, trẻ nghĩ chúng tôi đã là anh hùng khi cố gắng về nhà ăn tối thường xuyên như thế. Quan điểm khác biệt giữa Dave và tôi có vẻ là do giới tính quy định. So với các bạn đồng môn, Dave là một người cha rất chăm chút cho gia đình. So với các đồng môn của tôi phải rời xa con rất nhiều. Một khảo sát bao gồm phỏng vấn chi tiết với các bậc cha mẹ trong gia đình mà cả hai người đều đi làm đã phát hiện những phản ứng tương tự. Các bà mẹ lúc nào cũng thấy tội lỗi về công việc tác động đến gia đình. Các ông bố thì lại không. Mary Wilson, người sáng lập dự án White House, ghi nhận rằng: "Chỉ cho tôi xem một phụ nữ nào không cảm thấy tội lỗi và tôi sẽ chỉ cho bạn người đàn ông." Tôi biết tôi có thể dễ dàng dành thời gian tập trung cho những việc mình đang làm như nhiều người khác. Tôi rất giỏi việc tự trừng phạt mình. Và ngay cả khi tôi có một mạng lưới hỗ trợ rộng lớn, có nhiều lúc tôi cảm thấy mình bị lôi kéo tứ hướng. Khi tôi không để tâm đến những mâu thuẫn hay thỏa hiệp và tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ trước mắt, đặt trọng tâm vững vàng hơn và tôi cảm thấy hài lòng hơn. Tôi yêu công việc của mình, yêu những con người tuyệt vời và thông minh cùng làm việc với tôi. Tôi cũng yêu khoảng thời gian dành cho con cái. Một ngày thật là tuyệt vời khi tôi thoát khỏi sự điên rồ trong văn phòng để về nhà với gia đình và ngồi trên chiếc ghế lắc lư trong góc phòng của cô con gái với hai con trong lòng. Chúng tôi cùng ngồi lắc lư và đọc sách, chỉ là một giây phút yên tĩnh, thật ra cũng không yên tĩnh lắm, vui tươi vào cuối ngày của chúng. Chúng sẽ ngủ quên và tôi sẽ lượn nhanh qua chiếc máy tính của mình. Thật vui nếu hai thế giới tương tác nhau. Có một thời gian, Mark tổ chức buổi chiến lược tối thứ hai tại nhà của anh. Do tôi không thể về nhà ăn tối với các con, tôi đưa con đến văn phòng. Facebook rất thân thiện với gia đình và các con tôi như rơi vào thiên đường, bị mê hoặc bởi pizza, kẹo bánh không bao giờ cạn và đống Lego khổng lồ mà các kỹ sư đã rất tử tế chia sẻ cho các vị khách nhỏ tuổi. Tôi cũng vui khi các con làm quen với đồng nghiệp của tôi và họ cũng quý mến chúng. Mark dạy con trai tôi cách đấu kiếm và đôi khi cả hai tập với nhau bằng giấy bạc, thật đáng yêu. Mark cũng dạy cho hai con tôi một số trò đùa tinh quái không đáng yêu tí nào. Tôi không bao giờ tuyên bố lúc nào tôi cũng thấy trầm tĩnh và hoàn toàn tập trung. Điều đó còn xa với tôi lắm. Nhưng khi tôi nhớ là không ai toàn vẹn cả đôi đường và phải xác định ưu tiên trong nhà và trong văn phòng, tôi cảm thấy thoải mái hơn và đạt năng suất cao hơn trong văn phòng và biết đâu cũng là một người mẹ tốt hơn. Công tác nghiên cứu của giáo sư Stanford Jennifer Acker cho thấy việc đặt ra mục tiêu hợp lý là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Thay vì cố gắng đạt hoàn hảo, chúng ta nên nhắm đến sự bền vững và viên mãn. Câu hỏi đặt ra không phải là tôi có làm được hết không, mà là tôi có thể làm được điều quan trọng nhất cho bản thân và gia đình mình không. Mục đích là có con cái vui vẻ và phát triển, mặc áo thun màu xanh trong ngày Thánh Patrick, có cũng được, mà không thì cũng được. Nếu tôi phải chọn một định nghĩa về thành công, theo tôi thành công là đưa ra lựa chọn tốt nhất và chấp nhận chúng. Nhà báo Marie Curtis đề xuất trên tờ The Washington Post rằng lời khuyên tốt nhất là phụ nữ và nam giới hãy bỏ qua cảm giác tội lỗi, ngay cả khi thời gian đang trôi. Điều bí mật là không có bí mật nào hết, chỉ cố làm tốt nhất những gì mà mình có trong tay. Tháng 12 năm 2010, tôi đang đứng với Pat Mitchell, đợi lên sân khấu để phát biểu trong chương trình TED Talk. Ngày hôm trước, tôi đưa con gái đi học mẫu giáo và nói với cô bé tôi sẽ phải bay qua vùng biển bờ đông và tôi sẽ không về nhà vào tối hôm đó. Cô bé ôm chặt chân tôi, năn nỉ tôi đừng đi. Tôi không thể xóa được hình ảnh đó. Và vào giây phút cuối cùng tôi hỏi Pat nếu tôi có thể thêm ý này vào bài nói chuyện của mình. Cứ tự nhiên kể, Pat nói, nhiều phụ nữ khác cũng giống cô và cô sẽ giúp họ rất nhiều khi cô thẳng thắn thừa nhận điều này cũng rất khó khăn cho cô. Tôi hít một hơi dài bước lên sân khấu. Tôi cố gắng sống thật với mình và chia sẻ sự thật. Tôi nói với khán giả trong phòng cũng như với tất cả mọi người trên Internet rằng tôi không thể vẹn cả đôi đường. Và Pat nói đúng, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi không chỉ thừa nhận với bản thân mà còn được chia sẻ với mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương chính Hoang tưởng về người đa năng. Mời quý vị cùng đến với chương 10, hãy bắt đầu thảo luận ở những file dưới đây cùng với khosachnói.com.vn.